mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, cái thứ nhất tự tạo thần kỹ. Tất cả mọi người đi phía sau, Diệp Chi Thu một người tại khỏa này ngôi sao nhỏ bên trên lưu lại xuống. Hắn nắm giữ không gian pháp tắc nói cho hắn biết, chính mình bên tay phải một khỏa khổng lồ tinh thần bên trên. Liền có một đảo cùng nó ổn định không gian có vẻ hơi không hợp nhau tự loạn không gian lưu. Đây là không gian một đầu khác ngay tại sáng lập dấu hiệu. Mà ngôi sao này, hẳn là bọn hắn mảnh tinh vực này ám ma giới ngay tại xây dựng không gian thông đạo bên trong một. Cái tiết điểm, đây cũng là thần giới nhiều vị nhất cấp thần sẽ ở phụ cận đóng giữ nguyên nhân chỗ tồn tại. Không gian thông đạo phân hai loại. Một loại là một lần, một loại là ổn định nhưng thời gian dài vận dụng. Lúc trước huyết ma tới loại kia, liền là một lần, qua một đoạn thời gian ngắn được mở mang không gian thông đạo liền sẽ bị tự nhiên chữa trị. Mà thiên sứ thần tại chính mình cung điện cùng đấu la tinh ở giữa xây dựng, liền là loại thứ hai tương đối ổn định không gian thông đạo. Lần này ám ma giới tự cho là không có bị thần giới phát hiện. Gióng trống khua chiêng tới, xây dựng tự nhiên là loại kia ổn định không gian thông đạo. Làm tốt phía sau hai địa phương lui tới sớm làm chuẩn bị. Tuy là sáng lập không gian thông đạo đồng thời bọn hắn còn muốn hao tốn sức lực ổn định lại không gian, nhưng có nhiều vị thần cấp cùng sáng lập, tốc độ tự nhiên cũng không thể so lúc trước huyết ma chậm bao nhiêu. Tại thiên sứ thần đám người sau khi đi ngày thứ ba, mở ra tiên hồ hình thức, chính giữa nhắm mắt ngồi xếp bằng, một mình yên lặng lĩnh ngộ lấy sáng thế pháp tắc Diệp Chi Thu. Đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt yên lặng nhìn về phía phương xa, trong con mắt chiếu ra từng màn thế giới sinh diệt, vạn vật diễn biến tràng cảnh, ánh mắt hắn. Vào lúc này tựa như là hóa thành hai cái ngay tại không ngừng diễn hóa cỡ nhỏ vũ trụ. Giờ phút này mở mắt là bởi vì Diệp Chi Thu một mực lưu ý chỗ kia không gian thông đạo tiết điểm bên trên. Mơ hồ nhiều hơn gần trăm đạo khí tức ba động. Những cái này ba động tại hắn nhận biết bên trong. 10 điểm rõ ràng, Diệp Chi Thu thậm chí có thể xuyên thấu qua không gian. Mơ hồ xem thấu ám ma giới đám kia khách không mời tướng mạo. Giữa bọn hắn tựa như là cách một khối chỉ mặt đánh bóng trong suốt thủy tinh. Diệp Chi Thu có thể mơ hồ nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không cảm giác được Diệp Chi Thu tồn tại. Tất nhiên, nếu là đổi thành thần giới còn lại thần linh tới, phòng trường đơn này mặt thủy tinh trong mắt bọn hắn khả năng liền là hai mặt. Rốt cuộc đã đến. Diệp Chi Thu cười lạnh đứng dậy, không kịp chờ đợi vừa sải bước ra liền đã biến mất tại chỗ. Trời mới biết hắn các loại đám người này đợi bao lâu. Một mình tại cái này hưu quạnh tinh không trung đẳng thời gian. Thực tế để người nín sợ, màu sắc ám trầm khổng lồ tinh thần bên trên, khắp nơi đều là hoang vu một mảnh, màu nâu đen đất cát, một mực lan tràn hướng chân trời. Nơi này là một khối chính cống tử địa, đừng nói sinh mệnh, liền là một quả phổ thông thực vật hạt giống đều không có. Bóng dáng Diệp Chi Thu ở chỗ này vừa mới nổi lên, liền là tay phải thành chảo tình huống, đối xa xa ám ma giới mọi người chỗ tồn tại vị trí lăng không một chảo. Hắn nhìn như chỉ là cực kỳ phổ thông ló ra tay, không có cái gì dư thừa động tác. Nhưng xa xa hư không vào lúc này lại như là một tấm vải bị bỗng nhiên vỡ ra một góc đồng dạng. Nháy mắt phá vỡ một đạo dù sao đều đạt tới mười mấy mét đại động. Đại động phía sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít thân ảnh đứng lặng trong đó. Đột nhiên phát sinh biến cố, để không gian thông đạo bên trong ám ma giới chúng thần đều là giật mình. Chúng ta thật tốt đánh lấy không gian thông đạo. Kết quả không gian thông đạo làm sao lại đột nhiên phá một cái động lớn. Coi như là không chú ý khí lực dùng lớn. Vậy bên ngoài cũng hẳn là không gian loạn lưu mới đúng a. hiện tại làm sao nhìn như là vũ trụ tinh không? Chờ một chút, có người. Làm ám ma giới dẫn đầu ba vị nam tử trung niên nhìn thấy đứng ở màu nâu đen tinh thần mặt ngoài. Toàn thân đều tản ra màu tử kim thần quang Diệp Chi Thu phía sau. Trong lòng đều là giật mình. Hẳn là bọn hắn bí mật hành động bị thần giới phát hiện. Một nhóm chuột, còn không nguyện ý đi ra sao? Lúc này, Diệp Chi Thu khiêu khích âm thanh cũng là yếu ớt truyền tới. Cắt ngang bọn hắn suy nghĩ, ám ma giới dẫn đầu ba cái nam tử trung niên cẩn thận xuyên thấu qua vết nứt không gian quan sát một. Chút ngoại giới tinh không bốn phía sau, lông mày đều là hơi nhíu đến. Bọn hắn bị người theo trong hư không nắm chặt đi ra. Đây không phải một tin tức tốt, nhưng mà tới chặn đường bọn hắn, tựa hồ chỉ có một người. Hơn nữa người này khí tức ba động rõ ràng không mạnh. Đỉnh trời cũng liền tam cấp thần tả hữu. Cái này cùng bọn hắn suy nghĩ trong lòng trọn vẹn không phù hợp a. Cũng quá quỷ dị a. Hẳn là thần giới thần đô chết xong. Trong ba người ở giữa, ăn mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thần giới đám kia ngụy quân tử vô cùng giảo hoạt. Phân phó, chờ một hồi ra ngoài đều cẩn thận một chút. Để phòng có mai phục. Nam tử trung niên phất phất tay. Thân hình lóe lên, đi đầu một mặt cảnh giác xông ra không gian thông đạo. Toàn thân tràn ngập màu xanh phát sáng, hướng về Diệp Chi Thu chậm rãi bay tới. Thần thức cũng là ngay đầu tiên liền phô thiên cái địa tản đi ra ngoài. Tra xét đến bốn phía, ngay sau đó, phía sau hắn sáng lên đủ loại quang mang. Từng đạo quang mang như châu chấu đồng dạng theo Diệp Chi Thu xé mở cái khe hở không gian kia bên. Trong dâng lên. Trong chớp mắt liền phát tán bốn phương tám hướng, tra xét xung quanh đồng thời, bọn hắn cũng mơ hồ tạo thành bao vây xu thế. Trong vòng vây, chính là Diệp Chi Thu chỗ tồn tại. U, còn biết bao vây, nhìn tới cũng không phải một đám người ô hợp đi. Diệp Chi Thu không để ý liếc qua bốn phía, nghênh ngang châm chọc một câu, dường như đối với mình tình cảnh không chút nào cảm thấy lo lắng. Ám ma giới những người còn lại đều phân tán hướng bốn phương tám hướng. Ba cái kia dẫn đầu, gặp từ đầu đến cuối không có phát hiện thần giới những người còn lại tung tích phía sau. Đều là trong lòng khẽ buông lỏng, một mặt yên lặng hướng về Diệp Chi Thu đi tới. Đứng tại Diệp Chi Thu 10 mét có hơn, chỗ trung tâm áo xanh trung niên nhân tựa hồ là trong mọi người địa vị cao nhất. Vào lúc này lại là tiến lên ba bước, chắp hai tay một mặt yên lặng nhìn xem Diệp Chi Thu. Thế nào, thần giới là không có ai sao? Liền phái ngươi một cái tam cấp thần tới chặn đường chúng ta. Không không không, Diệp Chi Thu một mặt tùy ý khoát tay áo, cười ha hả nói, ta nhớ ngươi là sai lầm. Ta cũng không phải thần giới loại kia ngụy quân tử trại tập trung thần. Ô. Áo xanh trung niên nhân khóe miệng ngoác ngoác, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm thấy, chính mình khả năng đoán được thần giới muốn chơi thủ đoạn gì. Đây là muốn phái một tên gian tế quy hàng vào bọn hắn ám ma giới a. Đợi khi tìm được bọn hắn vị trí sau lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Khó trách phụ cận không nhìn thấy một cái thần giới người. Đây là điển hình muốn thả dây dài câu cá lớn. Hơn nữa loại này tam cấp thần cấp bậc, thần giới có lẽ có một đống lớn, liền tính toán vạch bị nhìn thấu, bị bọn hắn giết, phòng trừng thần giới cũng sẽ không đau lòng. Ha ha, không nghĩ tới thần giới càng sống càng trở về, thế mà còn biết chơi loại này tiểu thủ đoạn. Ta Phong Ma, sớm đã xem thấu hết thảy. Phong Ma cười lạnh một tiếng nói. Người kế tiếp là không phải còn muốn nói. Chúng ta ám ma giới làm việc tác phong càng hợp tim ngươi ý. Nguyên cớ ngươi muốn hiệu chung chúng ta ám ma giới. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chính mình đã bị thần giới vứt bỏ. Uổng cho ngươi còn một lòng vì bọn hắn hiệu chung. Diệp Chi Thu ngẩn người, thần sắc quái dị nhìn hắn một cái. Người này hẳn là đầu óc phá. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Ta cũng không muốn gia nhập cái gì ám ma giới. Ta chỉ là làm thịt huyết ma phía trước, thuận tiện từ trong miệng hắn nạy ra một chút tin tức. Nghe nói các ngươi muốn xâm lấn ta chỗ tồn tại đấu la tinh. Nguyên cớ sớm tới chu ma mà thôi. Diệp Chi Thu thần sắc tự nhiên mở miệng nói. Làm thịt huyết ma, liền ngươi. Phong ma nhướng mày, trong lòng có chút hoài nghi. Tuy là huyết ma pháp tắc chính xác không phải thiên hướng phương diện chiến đấu, nhưng bảo mệnh năng lực vẫn là rất mạnh. Có thể bị một cái so với hắn đẳng cấp còn thấp thần giết chết. Bất quá theo Diệp Chi Thu trong lời nói, phong ma trong lòng cân nhắc phía sau, vẫn là đạt được không ít hữu dụng tin tức. Vị này thân phận hẳn là huyết ma lúc trước nói ra ngoài du lịch, chính mình không kịp giết vị không gian chi thần kia. Nếu là không gian chi thần, cái kia phía trước có thể đem bọn hắn theo một mảnh khác trong không gian bắt tới cũng liền thuyết phục. Hơn nữa hắn chính xác hẳn không phải là thần giới người. Cuối cùng huyết ma đã từng nói khỏa kia sinh mệnh tinh tam thần đều vừa mới đột phá không lâu, còn chưa kịp thượng thần giới nhậm chức. Nghĩ tới đây, phong ma trong lòng không khỏi cũng là triệt để buông lỏng xuống. Không sai, chỉ bằng ta. Hơn nữa hôm nay các người cũng đến toàn bộ chôn cất ở chỗ này. Diệp Chi Thu cười tủm tỉm mở miệng nói. A tương đương, phong ma ánh mắt lạnh mấy phần. Chỉ là một vị tam cấp thần đều không phải tuần du sứ, còn dám nói mạnh miệng, thật coi chính mình nắm giữ không gian pháp tắc liền vô địch ư? Phong ma hai bên trái phải ăn mặc màu lửa đỏ trường bào cùng trường bào màu xám sẫm trung niên nhân, khóe miệng tại lúc này cũng phủ lên lờ mờ vẻ trào phúng. Thậm chí liền bao vây bên ngoài cái kia rất nhiều ám ma giới hạ vị thần, trên mặt cũng đều là khinh thường. Diệp Chi Thu nhìn xem bọn hắn biểu tình, trong lòng âm thầm gật đầu. Nên truyền đạt tin tức truyền đạt không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng gần như tin. Sự tình đến tận đây, kém liền là đem bọn hắn đánh chạy, để thần giới tính toán triệt để triển khai. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu cười tủm tỉm nhìn dẫn đầu phong ma ba người một chút. Đeo tại sau lưng tay phải bốc lên kiếm chỉ, chậm chậm di chuyển đến bên trái ngực. Giữa hai ngón tay có lóa mắt màu tử kim thần quang lượn lờ. Chỉ bất quá cái này hào quang màu tử kim bị hắn bên ngoài cơ thể tràn ngập màu tử kim hộ thể thần quang đồng hóa hơn phân nửa. Nguyên cớ cả hai màu sắc nhìn lên cũng không có khác biệt quá lớn. Thế nào, không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết? Phong ma khinh thường nhìn xem Diệp Chi Thu cười lạnh nói. Nói thật, hắn khâm phục tiểu tử này dũng khí. Tại gần trăm vị đẳng cấp không thể so hắn thấp thần cấp bao vây phía dưới, còn dám trước tiên động thủ, còn động rõ ràng như vậy. Đây là điển hình không sợ chết a. Hy vọng, đợi lát nữa ngươi còn có thể bật cười. Diệp Chi Thu khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Đột nhiên ánh mắt một lệ, đùi phải vạch ra một nửa hình tròn, lấy đai lưng tay, tay phải kiếm chỉ như điện vung ra, nhanh cơ hồ không cho phong ma bọn hắn mảy may phản ứng chút nào thời gian. Óng ánh màu tử kim thần quang ngưng tụ thành lớn bằng ngón cái một chùm. Tại cánh tay hắn vung mạnh đến nháy mắt liền đã lan tràn không đi ra biết nhiều ít vạn dặm xa. Khoảng cách vượt ngang ra mười mấy khỏa hàng tinh bên ngoài. Cho dù là tại bên cạnh tinh vực thiên sứ thần các loại rất nhiều thần đề, tại lúc này cũng nhìn thấy cái kia tinh không xa xôi chợt lóe lên màu tử kim thần quang. Bọn hắn còn đến không kịp chấn kinh đây là cái gì thần kỹ. Xa xa tinh không liền lại một lần nữa khôi phục ám trầm màu sắc. Đạo kia màu tử kim thần quang tựa như là phù dung sớm nở tối tàn khói lửa. Chỉ vạch cái nửa vòng tròn, nở rộ nháy mắt một cái chớp mắt, sau đó tựa như là cái gì cũng không có xảy ra khôi phục yên tĩnh. khiến thiên sứ thần đám người đều là hơi nghi hoặc một chút cùng kinh hãi. Vừa mới đây tuyệt đối là thần kỹ, vẫn là cường đại đến cấp độ nghịch thiên một loại diệt tinh thần kỹ. Khoảng cách ngang qua mười mấy khỏa hàng tinh, loại này phạm vi cực lớn thần kỹ, liền bọn hắn những cái này nhất cấp thần đều không thi triển ra được. Cái kia đến cùng là ai thi triển? Chẳng lẽ là thần vương xuất thủ? Lại là một bên nào thần vương? Thần giới vẫn là ám ma giới. Một bên khác, Diệp Chi Thu khuôn mặt hơi hơi co quắp, đem phá vỡ lít nhít như tổ ong đồng dạng động nhỏ. Đỏ tươi huyết dịch chảy ngang tay phải chậm chậm rũ xuống. Nguyên bản đứng ở trước người hắn mặt mang khiêu khích phong ma ba người. Tại lúc này không nhúc nhích một thoáng, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đột nhiên, tinh không bên trong xuất hiện quỷ dị một màn. Cái này một mảnh nhỏ thế giới như là hiện tại mới vừa vặn phản ứng lại. Trước người Diệp Chi Thu 180 độ, vừa mới màu tử kim thần quang xẹt qua vị trí, không tiếng động ở giữa vỡ vụn ra vô số đường vân. Phiến tinh không này tại lúc này tựa như là triệt để bị mạng nhện bao phủ. Ở vào đạo này vị trí tất cả vật chất đều tại từ từ băng liệt thành mảnh vỡ. Mặc kệ là phong ma các loại nhị cấp thần, vẫn là mảnh này tinh hệ bên ngoài vành đai tiểu hành tinh. Càng thật là hơn phương xa một ít cái khác hành tinh. Chỉ cần là vừa mới màu tử kim thần quang chỗ xẹt qua hết thảy vật chất. Tại lúc này đều là bắt đầu từng khúc băng liệt, tựa như là có người đem tất cả những thứ này một đao chẻ làm hai. Hơn nữa đao này còn kèm theo cực hạn hủy diệt thuộc tính. Phong ma ba người cách Diệp Chi Thu gần nhất, băng liệt quá trình Diệp Chi Thu cũng nhìn rõ ràng nhất. Thân thể bọn họ tựa như là xếp gỗ dựng thành, từ phần eo bắt đầu bị vết nứt không gian cắt thành hai đoạn. Nửa người trên cùng nửa người dưới theo miệng vết thương bắt đầu. Ngay tại từng mảnh băng liệt phiêu linh, trở về thành vũ trụ ban đầu vật chất. Cho dù bọn họ tựa hồ tại sợ hãi thử nghiệm điên cuồng thay đổi thần lực trong cơ thể. Nhưng thần lực giờ phút này lại như là trọn vẹn biến mất đồng dạng. Liền bọn hắn bên ngoài thân hộ thể thần quang cũng là triệt để tiêu tán. Mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, thân thể tan vỡ vẫn không có chút nào ngăn chặn ở dấu hiệu. Thần kỹ sáng thế kim luân chuyển sinh bảo. Đây là Diệp Chi Thu chính mình đặt tên. Kinh nghiệm bắt nguồn từ huyết ma lúc trước thần kỹ hóa huyết. Tất nhiên, hai cái thần kỹ tính chất là hoàn toàn khác biệt. Diệp Chi Thu chỉ là dò xét hắn thần kỹ hai chữ mà thôi. Diệp Chi Thu không biết rõ cái gì loại khác hồn kỹ mới có thể phân loại đến thần kỹ bên trong. Bởi vì không có người dạy qua hắn, nguyên cớ cả hai chính giữa cái điểm kia ở đâu hắn cũng không rõ ràng. Nhưng Diệp Chi Thu cảm thấy, chỉ cần mình hồn kỹ cường hãn đến mức nhất định, liền có thể xem như thần kỹ. Thế là hắn liền đem trong lòng ý nghĩ biến thành hành động. Khai sáng ra cái này hắn tự nhận làm thần kỹ, lấy sáng thế pháp tắc cực hạn lực lượng hủy diệt kèm theo cơ hồ có thể cắt ra hết thảy kim luân. Chuyển sinh bạo, đây chính là hắn tự tạo cái thứ nhất thần kỹ. Tuy là cái này thần kỹ hắn không biết rõ có thể hay không bị người khác thừa nhận. Nhưng hắn cảm thấy chính mình vừa ý là được rồi. Vừa đúng, lần đầu sử dụng, uy lực này Diệp Chi Thu liền hết sức hài lòng. Uy lực là hơi bị lớn, nhưng phản phệ cũng mạnh không hợp thói thường. Kém chút đem tay phải hắn trùng kích trực tiếp nổ tung. Sáng thế pháp tắc cực hạn hủy diệt. Cuồng bạo có chút vượt qua hắn tưởng tượng, điên dại ba người bị cắt thành hai nửa phía sau, nửa người trên cùng nửa người dưới đồng thời như là xếp gỗ đồng dạng từng mảnh hóa thành hư vô. Liền là sáng thế pháp tắc cực hạn lực lượng hủy diệt tạo thành, có thể đem công kích đến hết thảy trở về nguyên thủy nhất trạng thái hư vô. Thậm chí là thần lực trong cơ thể cũng sẽ bị trở về thành hư vô. Làm cho không người nào có thể phản kháng. Uy lực thực bá đạo.